chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1685 tiểu quai tới tương đương. Ở nước ngoài chơi mấy ngày thời gian, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm đều rất vui vẻ, nhưng cũng chơi mệt mỏi, hôm nay, Từ Đồ Phong nói chính mình muốn đi ra ngoài một chuyến. Có một số việc yêu cầu xử lý hạ, làm Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm ở trang viên chờ hắn trở về liền. Hảo, sẽ phái người bảo hộ các nàng, Trần Thanh Thanh có chút khó hiểu nói. Ở nhà không ra khỏi cửa, còn có thể có chuyện gì nhi? Yêu cầu phái người bảo hộ sao? Nha đầu, nước ngoài không thể so quốc nội, người cũng thấy rồi, ta cũng là có kẻ thù, Hắc Mặc Tư sao? Ân, nha đầu ngoan. Ta thực mau liền sẽ trở về ân, người có việc liền đi vội đi, ta cùng Tử Ngâm ở trang viên bên trong ngoạn nhi liền hảo. Nơi này lớn như vậy đâu, hậu hoa viên chỗ, có một chỗ suối nước nóng, nhà đầu cùng Tử Ngâm có thể đi phao phao oa. Nước ngoài cũng có suối nước nóng đâu, nước ngoài có núi lửa, suối nước nóng so quốc nội còn nhiều, hảo đi. Vậy ngươi ra cửa chú ý an toàn, ta sẽ Tư Đồ Phong cùng Hắc Mặc Tư quan hệ đã phát triển đến nước. Sôi lửa bỏng nông nỗi, hoàn toàn xé rách ra mặt, yếu quyết vừa chết chiến giống nhau trình độ, nhưng Tư Đồ Phong biết rõ. Hắc Mặc Tư mặc kệ là ở phàm trần, vẫn là ở thiên giới, đều là không như vậy dễ đối phó người, người này trời sinh chỉ số thông minh liền rất cao tới nước. Ngoài sau bắt đầu làm chuyện thứ nhất. Chính là bắt đầu bố cục, hôm nay là đi thu võng thời khắc nếu bắt được đến người. Thù mới hận cũ cùng nhau tính, nếu bắt được không đến cũng không có gì. Cũng không trông cậy vào một lần là có thể giải quyết rớt Hắc Mặc Tư, Tư Đồ Phong đi rồi. Trần Thanh Thanh lập tức gấp không chờ nổi mang theo Tử Ngâm cùng nhau thay đổi áo tắm. Bị trong nhà người hầu mang đi hậu hoa viên phao suối nước nóng, hai mẹ con. Đều là mê chơi thủy, Trần Thanh Thanh còn ở suối nước nóng dạy con ngâm chơi thủy đâu. Một cái buổi sáng, liền như vậy chơi qua đi, tới rồi buổi chiều, Tử Ngâm lên lầu đi ngủ chưa, Trần Thanh Thanh mọi cách nhàm chán ngồi ở phòng khách xem tivi. Thuận tiện chờ Tư Đồ Phong, đã bị trong nhà người hầu truyền đưa tin. Trần Tiểu Thư, bên ngoài có một cái tiểu khất cái vẫn luôn đứng ở trang viên bên ngoài. Cũng không nói lời nào, tiểu khất cái. Là đói bụng sao, cấp điểm ăn liền hảo a cho, cũng ăn, nhưng nhân gia chính là không chịu đi, đây là tưởng lại chúng ta nơi này có ăn sao? Không biết a, vừa lúc nhàn rỗi nhàm chán, ta đi xem đi, mặc danh nhớ tới Tư Đồ Phong mấy ngày hôm trước cùng nàng nói đứa bé kia. Tử Ngâm xong bào thai ca ca, nhưng đi ra ngoài vừa thấy. Gương mặt kia, quả thực cảm không nỡ nhìn, châu Phi dân chạy nạn cũng bất quá như thế, nơi nào còn thấy được rõ ràng tướng mạo a? Thoạt nhìn đích xác cùng Tử Ngâm không sai biệt lắm đại một cái tiểu nam hài. Cả người rách tung tóe, trên mặt đen thùi lùi, một đôi mắt hạt châu nhưng thật ra rất có thần, Trần Thanh Thanh cách hàng rào sắt viện môn. Đem hắn toàn thân đánh giá một phen, mới mở miệng nói. Hắc, tiểu bằng hữu, người ở chỗ này làm gì nha? Tiểu nam hài một tiếng đều không cổ họng, chỉ là nhìn nàng, lại nhìn nàng phía sau trang viên, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Người không phải tưởng vào xem đi. Tiểu nam hài rốt cuộc có phản ứng, gật gật đầu, nhưng đây là trong nhà người khác nha. Tùy tiện vào đi tham quan, nhiều không lễ phép a. Ngoặc kép, bằng không. Ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Ngoặc kép, thiên, chẳng lẽ là cái người câm. Tiểu nam hài liền như vậy nhìn nàng, như cũ không nói một lời, Trần Thanh Thanh có chút đau đầu nói. Ngươi lại không nói lời nào, ta liền vào nhà Nga, đến lúc đó cũng thật liền không ai lý ngươi. Ta đi, thằng nhãi này một chút triệt đều không có a. Trần Thanh Thanh yên lặng thở dài. Đột nhiên linh cơ vừa động nói, tiểu bằng hữu, người có phải hay không tới tìm ngươi thân nhân a? Tiểu nam hài cư nhiên lại gật gật đầu tìm muội muội. Tiểu nam hài trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, không có gật đầu, cũng không lắc đầu. Trần Thanh Thanh lại xem đã hiểu, này 89 phần 10 là tử ngâm vị kia tao ngộ thật không tốt. Song bào thai ca ca, lập tức cấp trông cửa người xử cái ánh mắt. Hàng rào sắt đại môn lập tức bị mở ra, Trần Thanh Thanh đi ra ngoài hướng tới tiểu nam hài vươn một. Bàn tay nói, đi thôi, ta biết người ở đâu. Mang ngươi qua đi, tiểu nam hài lại theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tựa hồ không dám dễ tin người giống nhau, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Hảo, ta không phải người xấu. Ở ngươi tìm tới nơi này tới phía trước, ta bạn trai đã tra được ngươi người này. Biết ngươi sẽ qua tới, cho nên ta mới biết được ngươi là tới tìm muội muội nha. Ngươi thật là người câm sao? Vẫn là sợ người khác đối với ngươi có điều mưu đồ. Không dám tùy tiện há mồm nói chuyện. Ngoặc kép, tính, ngươi không nghĩ nói liền không nói đi. Vậy ngươi hiện tại muốn cùng ta đi vào sao? Tiểu nam hài nhìn nhìn trang viên bên trong, lại nhìn nhìn Trần Thanh Thanh. Có thể là trực giác cảm giác trước mắt nữ nhân này đích xác không giống như là người xấu. Gật gật đầu, nhưng lại không có dắt Trần Thanh Thanh tay, mà là chính mình hướng trong đi, Trần Thanh Thanh nhún vai. Đến, lần đầu tiên như vậy không lực tương tác, tiểu bằng hữu không thích nàng, bất quá này tiểu hài tử thoạt nhìn thật sự rất kỳ quái. Cũng không biết lớn như vậy tiểu hài tử, là như thế nào tìm tới nơi này tới, cả người thoạt nhìn gầy đến cùng da bọc xương dường như. Thoạt nhìn đều không giống như là tử ngâm ca ca, mà là đệ đệ, nhìn quái đáng thương. Bởi vậy Trần Thanh Thanh cũng không nhiều so đo, khả năng cùng hắn tao ngộ có quan hệ đi tiểu bằng. Hữu, bằng không ta trước làm người mang ngươi đi tắm rửa một cái. Đổi thân quần áo đi, tử ngâm hiện tại đang ngủ đâu. Trong chốc lát tỉnh ngủ, ta an bài các ngươi gặp mặt tử ngâm. Đây là tiểu nam hài mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Người cư nhiên không phải người câm. Đối, người muội muội hiện tại kêu tử ngâm, là ta cùng ta bạn trai thu dưỡng hài tử, đặc biệt ngoan ngoãn, tiểu nam hài thanh âm có chút khàn khàn nói. Các ngươi là từ đâu tìm được nàng? Núi sâu dã trong rừng, mang về tới phía trước, nàng là cái lang hài, bị lang nuôi lớn hài tử, tiểu nam hài một đôi khôn khéo đôi mắt, nhanh chóng rũ xuống dưới. Sợ người khác xem hiểu hắn nội tâm cảm xúc giống nhau, Trần Thanh Thanh mặc danh cảm thấy có chút đau lòng, bất quá hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn cùng nhân loại bình thường giống nhau. Đặc biệt khả nhân, ai thấy đều sẽ không tưởng tượng được đến, nàng trước kia là cái tiểu lang hài, tiểu nam hài trầm mặc trong chốc lát nói. Cảm ơn các ngươi, khách khí cái gì, đều người một nhà, tiểu nam hài vẻ mặt khó hiểu nói. Cái gì người một nhà? Người là tử ngâm ca ca à? Nếu thu dưỡng tử ngâm, khẳng định muốn tính cả người cùng nhau thu dưỡng nha. Chẳng lẽ người tưởng cùng người muội muội tách ra nha? Tiểu nam hài lắc đầu nói. Không xa rời nhau, ta muốn mang nàng đi. Trần Thanh Thanh trực tiếp sợ ngây người, nàng hảo hảo. Người mang nàng đi làm cái gì nha? Chính người đều sống được cùng khất cái giống nhau. Ngươi muốn mang ngươi muội muội cùng ngươi giống nhau chịu khổ sao? Nàng chính là nữ hài tử, nàng chính là vô pháp chịu đựng, có người đem tử ngâm mang đi, thật chỗ trống ngâm là chính mình hài tử giống nhau hảo sao? Tiểu nam hài lắc đầu nói, sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Ta không biết ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào liền như vậy lão thành? Nhưng ta Trần Thanh Thanh trước nay đều không sợ cái gì tai nạn. Người muội muội không có khả năng đi theo ngươi, ngươi cũng lưu lại đi, ta bảo hộ các ngươi, tiểu nam hài bình tĩnh nhìn nàng thật lâu sau nói. Ngươi sẽ hối hận, hết chương.